Mị Tình, chương 84, lễ cưới, gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi Lâm Cẩm Sắt rất buồn bã. Lời tác giả, xin tha thứ cho sự thú vị vô lương tâm của tác giả. Đóng ngoặc đơn, không phải do hắn, người nào đó vừa cùng Trình Mi tán gẫu câu được câu không, vừa động tay động chân với cô. Không thể nghi ngờ, Đường Lưu Nhan chính là một người đàn ông rất biết cách tán tỉnh phụ nữ, ngón tay thon dài chậm rãi như loài bò sát vuốt ve lên vòng eo tinh tế của cô, cứ vuốt ve rồi lại vuốt ve, nghĩ lại bây giờ đang ở trong xe, hơn nữa còn có cả người ngoài, cảnh vật tự nhiên như thế bây giờ lại trở nên tình sắc và ái muội. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngữ khí vô cùng bình tĩnh tự nhiên, thỉnh thoảng nói một câu dâu ria vô nghĩa với Trình Mi, hắn đúng là một người mặt người dạ thú, khiến cô vừa nhìn thấy đã tức giận. Âm thầm đưa tay ra phía sau cô đang muốn đẩy tay hắn ra, không ngờ rằng ngược lại bị hắn tóm lấy. Lâm Cẩm Sắt dường như muốn hét lên, tên vô lại này, hắn rát tự nhiên cầm lấy tay cô, lại còn luồn vào trong vạt áo cô, một bên gãi gãi vào lòng bàn tay, một bên khẽ chạm lên làn da cô nơi không bị quần áo ngăn trở. Da đầu cô run lên, cắn môi khắc chế tiếng kêu không cần thiết của mình, chỉ có thể đem ánh mắt phẫn hận đẩy về phía hắn, nếu đôi mắt là một thực thể, như vậy bây giờ hắn nhất định sẽ bị ánh mắt của cô biến thành một cái tổ ong. Đường Lưu Nhan nhìn qua cô đang lườm hắn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên, không biết là ngượng ngùng hay là phẫn nộ, nhưng hắn nghĩ vế đằng sau có vẻ đúng hơn, cái mũi quật cường kia, môi mím chặt còn có cặp mắt thủy lượng bất thường đó. Hắn cười khẽ, ánh sao trong mắt sáng rực rỡ, hắn lại tiếp tục làm càn, nhưng mà trực tiếp dùng tay tham lam hướng về nơi nội y cơ. Chiếc xe rất không đúng lúc mà dừng lại, bàn tay tham lam ở trong quần áo cô cuối cùng cũng phải rút ra, động tác cực kỳ chậm rãi, giống nhau rất tiếc nuối khi phải ngừng lại như vậy. Lâm Cẩm Sắt thì lại nhẹ nhàng thở ra thật sâu, cơ thể bị buộc chặt cũng lỏng ra chút ít. Đến rồi, chỉ thấy Trình Mi vừa nói, vừa lôi một cái túi từ trong xe ra, sau đó cầm theo xoay người lại, mỉm cười nói, Cẩm Sắt, cái này là của chị. Lâm Cẩm Sắt không hiểu gì cả, nhưng vẫn tiếp nhận túi đồ, vừa mở ra đã thấy là một bộ lễ phục. Vì còn ở trong túi cho nên Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa ngắm kỹ được bộ lễ phục, chỉ nhìn thấy trên mặt vải màu đen kia là vô số những hạt kim cương óng ánh. Cô nếu mặc vào, có phải có chút khoa trương quá không? Loại quần áo này có thể mặc được sao? Cô chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Đường Lưu Nhan cười nói, xuống xe đi, anh đưa em đi thay đồ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đã mở cửa xuống xe, một tay chặn cửa xe, một tay đưa về phía cô. Tay hắn đẹp rất khác thường, thon dài, nhưng lại hơi tái nhợt, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay giống như có ánh sáng, vô cùng hư ảo. Cô hơi mím môi, không quan tâm tới hắn. Đường Lưu Nhan khẽ nhíu mày, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt, lúc này, Trình Mi cũng xuống xe tiến đến chỗ hai người, nói anh. Hừ, chỉ sợ Cẩm Sắt còn không chưa thay xong quần áo đã bị anh ăn mất rồi. Nói xong lại chuyển hướng về phía Lâm Cẩm Sắt cười nói yên tâm, nhất định chị sẽ đẹp nhất trong hội trường hôm nay. Lâm Cẩm Sắt khẽ giật mình, Trình Mi này cũng là một người rất giỏi sát ngôn tùy sắc, nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Sau đó cô lại có một thắc mắc, vì sao lại muốn cô mặc lễ phục đẹp nhất. gocchuyenaudio.com, trong hội trường là muốn đem cô đến một trường hợp xã giao nào đó sao? Lúc trước câu nói của Đường Lưu Nhan đưa em tới một nơi chơi rất vui là có ý gì? Xe dừng ở một cửa hàng thiết kế nổi tiếng trên thế giới, ngoài việc thay quần áo, Trình Mi còn bảo thợ hóa trang thay đổi trang dung cho Lâm Cẩm Sắt, ban đầu là bởi vì đến nhà giáo sư cho nên cô chỉ đánh phớt qua một tầng phấn mỏng, tô một chút son đỏ, nhưng như thế cũng là đã trang điểm rồi. Có thể nói là thanh lệ, nhưng lại không đủ cuốn hút. Trình Mi dùng tiếng Ý nói mãi với nhà tạo hình, sau đó vị nhà tạo hình soái ca này mới mỉm cười ngầm hiểu ý, xắn tay áo lên, bắt đầu biến hóa trên gương mặt cô. Đã hơn một giờ trôi qua, vất vả lắm mới xong một công trình, Lâm Cẩm Sắt còn chưa chạm được vào cái gương, đã bị Trình Mi hai mắt tỏa sáng túm chặt lấy, ánh mắt rung động của cô bé đặt trên gương mặt cô, một lúc lâu sau cô nàng lắc đầu chật chật khen ngợi, thế này phải gọi là dệt hoa trên gấm, nha, không trách nào tên kia chật đi, để Nhan nhìn xem. Dứt lời đã nhanh nhẹn kéo cô ra ngoài. Khi hai người ra ngoài, Đường Lưu Nhan đang dựa vào thân xe, hắn mặc một bộ tây trang màu trắng được nhà may Italia may theo yêu cầu, vẻ anh tuấn rất quý phái, đôi chân thon dài nổi bật, nếu phải dùng một thành ngữ để nói thì chính là ngọc thụ lâm phong. Trời đã xế chiều, trong không khí có những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, khi tiếp xúc với mặt đất tạo ra một tiếng vang khe khẽ. Tiếng giày cao gót dẫm lên cầu thang khiến hắn hơi ngẩng mặt lên, sau khi đôi mắt chạm vào hình ảnh ấy, hắn khẽ ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười. Cô gái này, xem ra Tần Gia và La là cũng hậu đãi cô tốt lắm, chăm sóc cô 2 năm nay cô càng ngày càng trổ mã xinh đẹp. Trình Mi ném cho Đường Lưu Nhan một ánh mắt rào rạt sự đắc ý, sau đó bịch bịch đi xuống cầu thang, tới bên cạnh hắn, lái xe rời khỏi. Lâm Cẩm Sắt thấy hắn cười, trong lòng vô cùng buồn bực, cô không biết tên hồ ly tinh này đang cười cái gì. Chẳng lẽ cách cô ăn mặc buồn cười lắm sao? Cúi đầu kéo kéo lễ phục, bộ lễ phục này màu đen, may bằng vải tơ lụa rất mềm mại, đường cắt cũng rất khác biệt, mang vẻ cao quý tao nhã, ban đầu nhìn thấy có rất nhiều kim cương nhưng mà thực ra cũng không quá khoa trương, gần chỉ là trang trí một chút vào phần eo và trước ngực, có một loại hoa lệ rất nghi thức nhưng mà. Một cơn gió lạnh vừa thổi tới, hai tay Lâm Cẩm Sắt không khỏi ôm chặt lấy bản thân, dùng mình một cái. Thật bực mình, bộ lễ phục chết tiệt này thế mà lại không có tay và lộ lưng. Đang thầm oán, trên vai đột nhiên ấm áp, vừa nâng mắt đã thấy Đường Lưu Nhan đang cởi áo vest của mình, trùm lên vai cô. Hắn nhìn cô, đồng tử đen sâu thẳm, lạnh nhạt nói, vào mặc vào, đừng để cảm lạnh. Lâm Cẩm Sắt co bả vai lại, buồn bực không hé răng mà cụp mi xuống. Là một lễ cưới, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy thế giới này quả nhiên hình tròn. 2 năm trước cô đã tham gia hôn lễ của Tần Miễn, đến bây giờ cô lại xuất hiện ở một hội trường của một lễ cưới khác. Nhưng cái buồn cười ở trong đó là, hai nhân vật chính của lễ cưới lần này, đều có quan hệ với cô không phải là ít. Cô gặp lại cô ta sau 2 năm trời xa cách, Grand Hyatt Hotel, đảo Sicilia, Italia. Cô từng ngờ tới cô sẽ gặp lại Lâm Lan, lúc này, ở đây. Cách chương.